Kiều Thê Như Vân, chương 147. Xuân Nhi thật là cô nương tốt. Góc truyện audio.com. Đặng lão gia lái xe rời đi, lại nói tiếp hắn cũng không thể coi là lão gia chân chính, thường tự mình đánh xe, kỹ thuật lái xe cũng là khá tốt, mang theo tiếc nuối, xuôi theo phố rời đi. Về phần cậu mợ Xuân Nhi, đều là choáng váng, trong lòng biết khi trở lại Trung Mưu, Đặng lão gia nhất định phải đòi lại xính lễ, con vịt đã đun sôi, vừa mới đến bên miệng cứ như vậy mà bay mất rồi. Lưu thị ảo não tích góp tức giận từng tí một tràn đầy thân mình, nhưng khi nhìn đến Thẩm Ngạo đứng lặng tại trong đống tuyết, trong đôi mắt nổi giận đùng đùng. Nhưng nàng là người như vậy, cũng là hiểu được cách nịnh nọt, vừa rồi Thẩm Ngạo thoáng cái dọa Đặng lão gia rời đi, bổn sự này lại là thật, lại cẩn thận dò xét hắn, thấy hắn quần áo đẹp đẽ quý giá, bên hông buộc túi thơm cầm tú lên, đầu đội khăn chít đầu, đột nhiên tỉnh ngộ, ra thế người này, chỉ sợ không thấp hơn so với Trung Mưu Đặng gia. Bởi vì nghĩ thông điểm này, trong lòng liền bắt đầu run sợ, đâu còn dám nói nữa. Xuân Nhi thoáng cái nhào vào trong ngực Thẩm Ngạo, nước mắt trong đôi mắt tí tách đi ra, bị đè nén thật lâu, nỗi u oán, nỗi khổ tâm tích góp từng tí một trong lòng dưới gió lạnh thấu xương, thoáng cái phóng thích hết ra, vừa khóc vừa cười, sau đó nện một cái vào lồng ngực Thẩm Ngạo, nói. Trầm đại ca, ngươi còn đang thi tới nơi này làm gì, nếu là ngươi thi không được khá, chẳng những công gia không thích, tiến sĩ giảng bài cũng sẽ không vui. Trong chốc lát lại là ôn nhu mà dán ở trên người Thẩm Ngạo, khóc sướt mướt nói. Vừa rồi ta cực kỳ sợ con ngựa kia làm bánh xe chuyển động, trong lòng của ta liền nghĩ, có lẽ một đời một thế Xuân Nhi rốt cuộc không thấy được Trầm đại ca nữa rồi, Trầm đại ca, ngươi không cần giễu cợt ta được không? Lúc ấy, ta suy nghĩ, nếu không gặp ngươi, cuộc sống nhân sinh cũng không có cái gì vui thú nữa rồi ta. Ta, thanh âm nghẹn ngào, vừa thẹn lại ngượng, rốt cuộc không nói được nữa. Bình thường Xuân Nhi rất rụt rè, rồi tâm sự lại luôn nặng nề, hôm nay phẳng phất thoát ra khỏi gông xiềng, cái gì cũng không thèm bận tâm, dung nhan kia lê hoa đái vũ, khóc như mưa, lông mi thật dài rung động, nước mắt tích tách rơi xuống dưới áo. Giờ khắc này Thẩm Ngạo lại có vẻ có chút không được tự nhiên rồi, thói quen từ trước Xuân Nhi luôn bó tay bó chân, cái cô gái nhỏ giấu giếm các loại tâm sự kia, hôm nay ngoại trừ ấm áp trong lòng, lại còn cảm thấy Xuân Nhi rất mỹ lệ, có gan cũng không thể khinh nhờn. Vuốt vuốt mái tóc Xuân Nhi, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lọn tóc kia, Thẩm Ngạo khó được một hồi đứng đắn, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Đến lúc này, nha đầu ngốc lại vẫn lo lắng đến sự tình cuộc thi của ta. Một bên, Triệu Tím Hành nhếch miệng, trong lòng suy nghĩ. Thì ra là Xuân Nhi này, đồ hồ ly tinh, hừ nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, người nào làm bạn dạng đó, đi theo cái tên vô lại này, nữ nhân cũng không có một người nào tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhất thời quên mất dường như chính cô ta cũng tiếp xúc cùng Thẩm Ngạo không ít thời gian. Đã khóc đã cười, những câu nói mùi mẫn kia cũng không cần thiết, thân thể Xuân Nhi run rẩy thoảng qua, rời khỏi lồng ngực Thẩm Ngạo, lau sạch nước mắt nhưng ánh mắt lại rơi vào trên người cậu nàng. Thẩm Ngạo lúc này mới nhìn rõ cậu Xuân Nhi, nàng ngày thường tướng mũ đoàn, khoảng hơn 1m5, bộ dáng vẻ mặt trung thực đang xoa xoa tay, có vẻ như có điều khó nói. Xuân Nhi thấp giọng nỉ non nói. Cậu, nơi này có chút ít, góc truyện audio.com, tiền Xuân Nhi bình thường tích lũy, ngươi nhận lấy đi, về phần Trung Mưu, Xuân Nhi không trở về nữa đâu. Xuân Nhi nâng con mắt lên, lại có vẻ rất kiên định, có lẽ từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ có cử chỉ to gan như vậy, thanh âm kia mang theo vài phần run rẩy. Xuân Nhi cậu đang muốn nói chuyện, Lưu Thị kia nhân tiện nói. Ngươi không quay về cũng tốt, tránh khỏi việc làm trễ nãi ngươi, chúng ta là cửa nhỏ nhà nghèo tự nhiên không lưu được Phượng Hoàng ngươi. Lưu Thị dứt lời, một phát đoạt lấy hầu bao túi tiền Xuân Nhi rút ra từ trong túi quần, tiếp theo là dùng đến tràn ngữ điệu đầy mỉa mai nói với cậu Xuân Nhi. Đồ vô dụng, ngươi không nghe thấy lời cháu ngươi trai nói sao? Cái biện kinh này không phải chỗ để cho chúng ta, loại người đê tiện chờ đợi, đi, đi, trở về, sau này không bao giờ tới nữa. Lưu Thị nói lời này mang theo vẻ phẫn hận, vung vẩy đi trước, mặt mũi cậu Xuân Nhi mang theo đầy vẻ áy náy, đi đến trước mặt Xuân Nhi thổ lộ ra một câu. Xuân Nhi, sự tình mợ ngươi, ngươi không cần phải nhớ ở trong lòng, tại biện kinh từ từ chiếu cố chính mình nhé. Thở dài, đuổi theo sau lưng Lưu Thị, đôi mắt Xuân Nhi nhìn qua thân ảnh một đôi vợ chồng này, hai người lưu lại vết chân một sâu một nông trên tuyết, trong đôi mắt hàm chứa nước mắt, cắn hàm răng nghẹn ngào không tiếng động. Xuân Nhi không thể lại về phủ quốc công, Thẩm Ngạo tìm cái nơi đặt chân cho nàng, để nàng tạm thời ở trong Thúy Nhã Sơn phòng trước, lại chuyên môn tìm một nha đầu ở cùng với nàng. Tâm tình Xuân Nhi bình tĩnh xuống, Thẩm Ngạo ngồi yên cùng nàng một hồi, lại nghe đến dưới lầu có tiếng người huyên náo, đều là kêu gọi danh tự Thẩm Ngạo. Thì ra là cuộc thi đã chấm dứt, đám giám sinh được nghỉ học, không ít người đến Thúy Nhã Sơn phòng, nghe nói Thẩm công tử cũng tới, lập tức hào hứng bừng bừng, muốn gọi Thẩm Ngạo xuống uống trà. Xuân Nhi hé miệng nói, Trầm đại ca, ngươi làm bài trong cuộc thi như thế nào? Thẩm Ngạo lúc này mới nhớ tới sự tình cuộc thi, cười ha ha nói. Cũng không tệ lắm, dù sao bài thi đã làm xong, nghe thấy Triệu Tím Hành kia gọi, liền đi ra luôn. Thẩm Ngạo sợ Xuân Nhi lo lắng, cho nên không nói chuyện kinh tâm động phách vừa rồi ra, Xuân Nhi hiện tại đã không có đường lui rồi, người có thể ỷ lại cũng chỉ có hắn không thể để cho Xuân Nhi có bất kỳ băn khoăn và lo lắng nào. Hắn cũng biết Xuân Nhi đối với hắn rất tốt, phần nhân tình này, hắn ghi ở trong lòng, cũng sẽ tận lực cố gắng lớn nhất để cho Xuân Nhi sống hạnh phúc. À, Xuân Nhi trừng mắt nhìn, nhưng lại nhớ tới Triệu Thím Hành vừa rồi ở bên người Thẩm Ngạo, dường như Triệu cô nương kia đối với Trầm đại ca cũng không tốt lắm, về sau đi một mình trở về còn quay lại trừng mắt liếc nhìn Trầm đại ca. Xuân Nhi lại là hỏi, dưới lầu gọi ngươi đều là người cùng trường ngươi sao? Thấy Thẩm Ngạo gật gật đầu, Xuân Nhi nhân tiện nói. Trầm đại ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, xuống dưới tụ tập cùng các bạn học đi, chính sự của ngươi quan trọng hơn. Thẩm Ngạo nói, ở cùng Xuân Nhi không phải là chính sự sao? Một câu nói kia rơi vào tai Xuân Nhi, trong lòng cực kỳ ngọt ngào, trên mặt bay ra một mảnh ửng đỏ, rồi lại khôi phục lý trí tìm được các loại lý do thúc giục Thẩm Ngạo xuống lầu. Thẩm Ngạo bất đắc dĩ, đành phải đi xuống lầu, chỉ là đi xuống xem một chút thôi, khiến những người kia ở dưới lầu gọi cũng không phải chuyện hay, hơn nữa. Góc truyện audio.com, tương lai giữa hắn và Xuân Nhi còn dài mà. Xuống dưới lầu, xem xét người thật sự không ít, những giám sinh này đều thi xong rồi, tâm tình thật tốt, ào ào hẹn nhau tới uống trà, nhìn thấy Thẩm Ngạo, lại bắt đầu huyên náo, người này nói. Thẩm huynh quả nhiên khác hẳn với thường nhân, Tần tiến sĩ nghe xong lời của ngươi đều muốn bị tức chết. Người khác nói, Thẩm huynh hành động quyết đoan, thật sự là khiến tại hạ rất bội phục, đến nơi đây ngồi, bữa này trà ta mời. Bọn hắn bình thường cũng rất để bụng đọc sách nhưng một khi nghỉ ngơi liền bắt đầu điên điên khùng khùng, khôi phục bản tính quan nhị đại con ông cháu cha, lôi kéo Thẩm Ngạo tới ngồi xuống, hỏi lung tung cái này cái kia. Thẩm Ngạo cười khổ nói, sự tình sớm nộp bài thi chư vị cho là ta muốn sao? Nếu không phải đến thời khắc lửa cháy đến nơi, ta tội gì phải làm ra sự tình bực này, các vị không cần phải giễu cợt nữa, các ngươi càng nâng đỡ, trong lòng của ta càng bất an. Tiếp theo Thẩm Ngạo liền hỏi tình huống sau khi khảo thi xong, ai thấy được Đường đại nhân, sắc mặt của hắn như thế nào, đám tiến sĩ bọn họ lại nói những thứ gì. Kỳ thật Thẩm Ngạo vẫn có chút chột dạ, sơ thí đã sớm nộp bài thi một lần, cuộc thi hôm nay lại diễn lại trò cũ, cái sự tình này tính là cái gì. Thẩm Ngạo suy bụng ta ra bụng người, nếu như chính mình thành Tần tiến sĩ, không phải không thể tức chết, trong lòng liền suy nghĩ. Chờ đến giao thừa ta chuẩn bị chút ít lễ vật đi bái kiến Đường đại nhân và mấy vị tiến sĩ, một là cảm tạ ân bọn hắn truyền thụ nghiệp, tiếp theo là cứ thành khẩn một chút mà nói lời xin lỗi. Mọi người bảy mồm tám lưỡi thảo luận cực kỳ náo nhiệt. Thẩm Ngạo vừa nhìn trong đám người, liền nhớ tới Ngô Bút hỏi. Ngô Bút huynh hôm nay làm sao lại không tới đây? Ngày xưa tới Thúy Nhã Sơn phòng này, hắn là người chạy trốn nhất mà thật vất vả mới được nghỉ, cũng không thấy hắn đến góp vui cho cuộc náo nhiệt này. Một người cùng trường cười nói. Ngô huynh chịu trách nhiệm liên quan đến quốc gia đại sự, đâu chịu pha trộn cùng những người rảnh rỗi như chúng ta. Những lời này cực kỳ kỳ quái, người này về sau mới nói ra ngọn nguồn, thì ra là Lạt Quốc vương tử kia muốn đi Ngô phủ bái phỏng, vị Ngô Bút này huynh về trước để chiêu đãi, nói là thành lập giao tình cùng vương tử Lạt Quốc này, coi như là trách nhiệm ngoại giao, đương nhiên là chịu trách nhiệm liên quan đến quốc gia đại sự. Thẩm Ngạo chỉ cười cười, lại không biết giờ phút này, đám quan chấm bài thi cũng vì chuyện của hắn mà tranh luận không ngớt. Thì ra Thẩm Ngạo sớm nộp bài thi, vốn là loại sự tình này năm nào cũng có, bao năm qua không thiếu được có mấy cuồng sinh, cảm giác mình tài hoa hơn người, đem bài thi đưa lên trước. Nhưng lần này lại bất đồng rồi, trường thi náo loạn ra động tĩnh lớn như vậy, thì ra lại là Thanh Hà quận chúa muốn tìm Thẩm Ngạo này, thế cho nên thứ tự cả trường thi đều rối loạn. Hôm nay cần phải truy cứu Thanh Hà quận chúa tự nhiên là không thể trừng trị, ai dám chạy đến vương phủ đi trị quận chúa. Lão vương gia người ta chỉ có một đứa con gái này, người có gan trừng trị sao? Chỉ là, lễ bộ luôn luôn là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh cứng rắn không thể đụng vào, mà Thẩm Ngạo cũng nên đi khiển trách chứ. Cho nên, không ít người đề nghị, muốn lấy Thẩm Ngạo làm tấm gương cho cuộc thi lần này. Đưa ra cái đề nghị này, tự nhiên là tiến sĩ Thái. Góc truyện audio.com học chiếm đa số cũng có không thiếu quan viên lễ bộ phụ họa, theo lý, bọn người Đường Nghiêm tự nhiên là cố gắng, trong lúc nhất thời nhao nhao không ngớt. Ngược lại, Dương Tiễn Dương công công kia chỉ là ngồi ở một bên, đối xử lạnh nhạt, chậm rãi uống trà, hắn là nội thị, loại sự tình này không đến khi tất yếu tự nhiên không tiện nhúng tay. Dương Thực kia lại bị người khác làm cho phiền rồi, liền hướng Dương Tiễn nói. Dương công công, sự tình Thẩm Ngạo, ngài thấy thế nào? À, đợi Dương Thực hỏi xong, Dương Tiễn mới chậm gì gì nói. Đi theo Nô gia để xem xét, đây vốn là sự tình của lễ bộ, Nô gia tất nhiên là không tiện nhúng tay, chỉ là Hoàng thượng có khẩu dụ, nói là đem toàn bộ bài thi ưu tú nhất lên, để hắn phân ra cao thấp. Thẩm Ngạo này chính là người nổi bật nhất Quốc Tử Giám, nếu là Hoàng thượng không tìm thấy bài thi của Thẩm Ngạo bên trong, Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Một câu nói kia, ngược lại đã đề tỉnh Dương Thực, hẳn vội vàng cười nói. May mắn là có một lời của Dương công công, làm cho người trong mộng bừng tỉnh, như thế xem ra, hủy bỏ thành tích Thẩm Ngạo còn phải do Hoàng thượng định đoạt, trước tiên là đưa bài thi qua, về phần những thứ khác, không phải hạ quan và đám bọn họ cần quản. Dương Tiễn như tắm gió xuân mà cười nói. Nô gia cũng không phải là có ý tứ này, tự các ngươi nhận thức đi, ta chỉ là nô tài chuyên làm chân chạy vì Hoàng thượng, chư vị đại nhân mới là giường cột nước nhà, ứng đối như thế nào là sự tình của các ngươi. Hắn lại rất thông minh, liếc thấy ra ý nghĩa bất đồng sau lưng trận tranh luận này, nói không chừng muốn cuốn vào bên trong ổ thị phi, tuy nói hắn quyền thế ngập trời, nhưng phiền toái không cần thiết lại quyết không nhiễm vào, liền đem bóng cao su đá trở về, hoàn toàn là một bộ dạng không đếm xỉa đến. Dương Thực ngầm hiểu, liền gọi Thành Dưỡng Tính, Đường Nghiêm đến trước người, nói. Hoàng thượng đã muốn chấm bài thi, sự tình Thẩm Ngạo liền tạm thời để xuống, nếu như là thi từ văn vẻ của hắn làm tốt cũng đưa vào trong cung, về phần sự tình trường thi các ngươi ai muốn buộc tội liền buộc tội, đều do Hoàng thượng định đoạt. Đường Nghiêm vội vàng nói. Dương đại nhân nói không sai, hiện tại Hoàng thượng chờ bài thi đưa qua, chúng ta có lẽ là gia tăng chọn lựa ra vài bài tốt đi. Thành Dưỡng Tính không có lời nào để nói, Dương Tiễn nói câu này, hắn cũng nghe được, tuy nói Dương công công mang một bộ dạng không đếm xỉa đến, nhưng nghe ý tứ, lại giúp Thẩm Ngạo một đại ân, đành phải bất đắc dĩ nói. Dương đại nhân đã định đoạt, hạ quan cũng không có gì để nói. Nói xong, liền bảo người chấm bài thi, ngay cả cơm đều chẳng quan tâm ăn, 10 nhân viên lễ bộ phụ thuộc và tiến sĩ liếc liếc trong mắt chọn ra hơn 10 phần bài thi vô cùng tốt, con mắt Đường Nghiêm đều có vẻ đỏ bừng rồi, chứng kiến trong đó cũng có bài thi của Thẩm Ngạo, trong lòng thả lỏng, cười khổ thi thào tự nói. Thẩm Ngạo à Thẩm Ngạo, ngươi thật hồ đồ, nếu không phải lần này có Dương công công ở đây, có lẽ trong lúc này không có phần của ngươi. Trong lòng Đường Nghiêm âm thầm may mắn, bưng lấy bài thi đưa đến trong sương phòng Dương công công nghỉ tạm. Dương Tiễn đợi trọn vẹn một đêm, con mắt đầy tơ máu, thấy bài thi đều chọn tốt rồi, cười ha ha nói. Chư vị đại nhân khổ cực, nô gia xin tiến cung. Dùng hộp gấm niêm phong bài thi cất vào kho, mang theo người ra khỏi Sùng Văn Các. Góc truyện audio.com, xe ngựa sớm đã chờ đợi một đêm, trực tiếp chui vào xe ngựa chạy tới hướng cung điện ngói lưu ly kia. Cách chương.